Chương 297, chân chính địch nhân 17. Jin Lơ đen ăn đi ô mai, tiếp lấy cười mỉm nằm sấp qua tới, tựa ở Kỳ Giò trên bờ vai nói, Kỳ Giò, ngươi nói ngày hôm qua cái phim truyền hình, tại sao nữ nhi quốc các nữ nhân uống chút nước liền sẽ mang thai? Kỳ Giò một bên đọc sách một bên tùy ý trả lời, đại khái là trong nước sông ẩn chứa một chút sinh mệnh năng lượng đi. Jin cười híp mắt nói, sai, bởi vì thượng du là nam nhân nước. Kỳ Giò một bên rủa hỉ củ hễ nẻ ngơ ngác một chút về sau, tựa như muốn minh bạch cái gì, hai má nổi lên nhàn nhạt đỏ bừng, trứng Jin liếc mắt, nhịn không được gắt một cái. Nàng xem hướng Kỳ Giò, nhẹ nhàng tại Kỳ Giò bên thai thở ra một ngụm nhiệt khí, nói, Kỳ Giò, hôm nay muốn dùng hay không phương pháp khác đến sáng tạo một chút sinh mệnh? Kỳ Giò yên lặng để sách xuống, tiếp lấy duỗi ra hai tay, từ trên mặt bàn cầm lấy hai cái quả đào. Một trái một phải chắn vào Jin cùng rổ hỉ cụ hệ nẻ trong miệng, nói, tốt, đã có thể. Rất nhiều sắc nữ đều đã không có các ngươi lợi hại. Kỳ Giò nhả danh một câu, ánh mắt có chút phiền muộn. Trước kia tại trường học nhị dạ thời điểm, những này các thiếu nữ cỡ nào thuần khiết, hiện tại dinh dưỡng đều nhanh theo không kịp. Đáng tiếc coi như dùng thời gian chạy ngược để cho hai người rút lui trở về 10 tuổi tuổi tác, ý thức cu nở dê lui không quay về. Cho nên quả nhiên thời gian chi độc địa phương đáng sợ nhất là trưởng thành sao? Kỳ Giò chợt phát hiện. Có lẽ cái này là chân chính làm nhân loại địch nhân lớn nhất. Tuy nói hắn hiện tại, làm nhân loại tình cảm y lý nguyên rất phong phú, nhưng từ khi phá tan đủ trí hạ mạ đà dạ, đem cả gụ dạ đánh chạy đến dị thời không, chân chính sừng sững tại giới nị dạ đỉnh điểm về sau, hắn rất nhiều phương diện tình cảm đều dần dần trở thành nhạt rất nhiều. Tỷ như làm nhân loại loại kia trên sự nỗ lực vào truy cầu. Hiện tại bày ở trước mặt hắn, còn có bắt môn độn giáp cửa thứ 8, cùng với xuất sủ kỳ mò mò xì kỳ, chưa giải quyết triệt để cả gù dạ vân vân uy hiếp, để hắn còn có thể bảo trì phần tâm này thái. Nhưng chờ đến bắt môn độn giáp cửa thứ 8 cũng bị hắn mở ra, triệt để có được vô địch lực lượng thời điểm, có lẽ chính là hắn dần dần bắt đầu biến trọc thời điểm. Nam mờ giữ thần thụ trái cây lực lượng cùng với hư ảo đồng hồ năng lực, hắn là bất tử bất diệt, đồng thời luân hồi tẹn sấy gẳng chấp trưởng sinh tử lực lượng, cũng có thể để giao phó cái khác sinh mệnh không chết lực lượng. Có lẽ mấy chục năm sẽ không sinh ra biến hóa quá lớn. Nhưng mấy trăm năm, hơn ngàn năm có lẽ sẽ dần dần biến thành đoạn Unman thế giới sẽ ta mạ lao sư bộ dáng, về sau còn sót lại nhân loại tình cảm cũng nhất nhất biến mất, triệt để biến thành cái gọi là thần linh đi. Cứ việc khoảng cách một bước kia còn rất xa xôi, ở giữa còn có thời gian khá dài, nhưng bây giờ đã sừng sững tại giới nỉ dạ đỉnh điểm Kỳ Giò, không thể không suy tính tới một điểm này. Hư hảo đồng hồ năng lực, đến nay chỉ mở đến cái thứ 3 khắc độ. Cái thứ 4 khắc độ xương mù dựa theo trước mắt xu thế đến xem, đoán chừng ít nhất cũng phải lại trải qua 10 năm mới có thể giải tỏa, về sau cái thứ 5 khắc độ, cái thứ 6 khắc độ thì đều còn tại trong xương mù. Triệt để trưởng khống hư ảo đồng hồ lực lượng, muốn đối mặt vấn đề lớn nhất, hẳn không phải là giải tỏa nó năng lực, mà là tại trưởng khống thời gian trong quá trình, có thể hay không vĩnh viễn bảo trì tự mình. Bằng không mà nói, đây chẳng qua là bị thời gian chỗ đồng hóa. Muốn chân chính trưởng khống thời gian còn gánh nặng đường xa A Kỳ Giò trong lòng nỉ non một tiếng. Hắn cảm thấy mình cũng đã tìm tơ y trưởng khống thời gian lớn nhất chỗ khó, cũng là lớn nhất điểm mấu chốt, đây là một loại bản năng. Một loại trực giác, nói cho hắn biết chính là như vậy. Có lẽ hư ảo đồng hồ phía trước chủ nhân, chính là tại chấp trưởng thời gian lực lượng về sau, kinh lịch vô tận thời gian khá dài, cuối cùng tự mình ý chí tán loạn biến mất, dẫn phát sụp đổ. Về sau, hư ảo đồng hồ tại thời gian cùng trong không gian du đãng, vừa lúc gặp được hắn, cũng cùng hắn dung hợp ở cùng nhau, khiến cho hắn trở thành mới người trưởng khống. Bằng không mà nói rất khó tưởng tượng. Là dạng gì lực lượng có thể làm cho hư ảo đồng hồ biến thành hiện tại loại này, cờ ơn nở chậm rãi khôi phục, chậm rãi giải tỏa lực lượng bộ dáng. Dù sao, thời gian thế nhưng lại áp đảo cái này thứ nguyên phía trên lực lượng nhìn như một chút không gian hệ năng lực, cũng có thể cùng hệ thời gian năng lực giao phong, nhưng này thuần túy là bởi vì thời gian hệ năng lực không đủ hoàn chỉnh mà thôi, chân chính đầy đủ cũng không phải là một cái khái niệm. Tựa như hắn lúc này, dù là đã có lục đạo cấp độ giai đoạn thứ 3 năng lực, thời gian chạy ngược đối với mình tác dụng, để cho mình trở lại trước một giây, ý thì hành nguyên sẽ không xuất hiện càng lớn tiêu hao. Tiêu hao thời gian năng lượng, cố định chính là như vậy một điểm. Nói cách khác, tại thời gian tiêu chuẩn bên trên, hắn hôm nay vốn có lực lượng, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, chỉ cần có thể hoàn chỉnh trưởng khống thời gian, như vậy thì đem nắm giữ lấy áp đảo cao hơn hết lực lượng. Ta đi trong thôn thị sát một chút. Kỳ Giọt buông xuống trong tay sách, từ trên ghế xạ lỏn đứng lên. Cùng đi A Rủa Hỉ Củ Hệ Nẻ cùng Jin cũng đều theo đứng lên, hai người nhanh chóng trở lại gian phòng của mình, nhanh chóng thay xong quần áo, cũng chạy đến đuổi theo Kỳ Giọt. Kỳ Giọt đi tới hổ cả cao ốc tầng cao nhất sân thượng, trong này nhìn toàn bộ Cô Nô Hạ. Bây giờ Cô Nô Hạ, so với mấy năm trước ít nhất phải hướng ra phía ngoài khuyết trương gần gấp đôi lớn nhỏ, chiếu cái này quy mô phát triển tiếp qua mấy năm, có lẽ sẽ lớn đến vẹn thần La Thiên Trinh không cách nào hoàn toàn bao trùm, chỉ có thể phá hủy một bộ phận khu vực tình huống. Muốn phá hủy Cô Nô Hạ không riêng một túi gạo muốn kháng mấy lầu, còn phải nhiều kháng mấy túi gạo. Muốn hay không đi ra ngoài đi dạo, Jin đứng ở bên cạnh, mở miệng đề nghị, nghe nói có cái năm gần đây phát triển rất không tệ chấn nhỏ, có tốt nhất suối nước nóng, rất nhiều quý tộc đại danh đều thường đến đó lữ hành đâu. Dù Hỉ Củ Hệ này khó được cùng Jin ý kiến đạt thành nhất trí, nhìn về hướng Kỳ Giọt nói, suối nước nóng nghỉ phép à, nghe vào rất không tệ đâu, Kỳ Giọt ngươi thấy thế nào, các ngươi đều muốn đi lời nói vậy liền đi tốt, dù sao gần đây cũng không có chuyện gì. Chính là hợp nhất một lần làng đá, khống chế một chút thổ quốc, để cả xì đi phụ trách liền có thể. Kỳ Giọt cười cười, tùy ý mở miệng. Jin hơi kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền muốn đối làng đá động thủ sao? Bởi vì Cổ Nổ Hạ hiện tại đã khống chế Lôi quốc cùng Phong quốc, mấy năm gần đây các loại nhiệm vụ cũng theo đó tăng vọt, kéo theo thôn nì dạ phát triển đồng thời, cũng để Cổ Nổ Hạ nì dạ đều mười phần bận rộn. Dù thì Củ Hệ Nải Cu Nở Dê nhìn về hướng Kỳ Giọt, hơi chần chờ nói, không cần chúng ta hành động sao? Làng đá nếu như chống cự lời nói, vẫn còn có chút phiền phức đi. Không có việc gì, cả sĩ có thể giải quyết. Kỳ Do không thèm để ý nói, làng đá hiện tại ngay cả gì nụ gì kỳ đều không có, coi như thật sự có phản kháng âm thanh cũng là vấn đề nhỏ. Cả sĩ nếu là ngay cả cái đệ tam sủ chỉ cả đều giải quyết không được, vậy liền quá kém cỏi. Đáng nhắc tới là, Cả sĩ bây giờ là tám đuôi gì nụ gì kỳ, nói gì nụ gì kỳ có chút không quá tiêu chuẩn, chuẩn xác hơn phải nói là, tám đuôi bây giờ là cả sĩ thông linh thú.